Chương 154, cùng Su Na lần thứ hai gặp mặt. Uchiha Itachi nói không sai, mạnh hơn người cũng sẽ có nhược điểm. Itachi nhược điểm của mình chính là Sasuke, mà Su Na nhược điểm chính là sợ huyết chứng, còn có chết đi hai người kia, Senzuna Aki cùng cả Tò Gian. Mua say liền xem như mạnh như Senzutsu Na dạng này người, tại bị công kích đến nội tâm nhu mềm địa phương thời điểm, nàng cũng chỉ có thể uống rượu, mua say, để cồn gây tê mình, để tim địa phương sẽ không là đau như vậy. Suna đại nhân, ngươi đã uống rất nhiều, đừng có lại uống đi. Shizune một mặt lo lắng khuyên nhủ, lúc này trên mặt bàn đã bày biện 7-8 cái sổ dạ bầu rượu, bên trong nguyên bản trang đều là độ cao đếm được rượu trắng Asuna tiểu lượng rất tốt, muốn uống say cũng là không dễ dàng như vậy. Trên mặt mặc dù có hai đoàn đỏ hồng, nhưng là ý thức còn 10 phần thanh tỉnh, nói, đừng dài dòng, Shizune, ta còn muốn uống Suna này, Suna mỹ nữ. Nghe được có hai người đang gọi mình, bên trong một cái còn dám đối nàng trực tiếp dùng Suna mỹ nữ danh xưng như thế này, Suna ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy mình thật không nghĩ tới lại ở chỗ này, vừa vặn vào hôm nay nhìn thấy hai người. Dì dì ra, Naruto, các ngươi tại sao lại ở chỗ này cuối cùng tìm tơ ý ngươi, Suna, mệt chết ta. Dì dì ra mặt dạn mày dày nói ra, hoàn toàn không có chú ý tới nạ rủ tổ ở bên kia khinh bỉ ánh mắt. Ngươi cái này lão cóc chỗ nào mệt mỏi, rõ ràng mỗi ngày đều tại ăn chơi đàng điếm có được hay không vẫn còn may không phải là hoa tiền của ta, không phải ta liền dùng dạ sèn hủ dây kèn bổ ngươi. Đây chính là nạ rủ tổ trong lòng ý tưởng chân thật. Nạ rủ tổ cùng dì dì hải dạ cùng một chỗ ngồi xuống xú nạ đối diện, nạ rủ tổ cười đùa tí từng cùng xú nạ chào hỏi, xú nạ mỹ nữ, đã lâu không gặp. Còn có xinh đẹp xì dùn tỷ tỷ. Lần trước gặp mặt hay là tại trung nhẫn khảo thí trận thứ 3 trước đó mấy ngày, đến bây giờ, tăng thêm ở giữa tìm kiếm xú nạ thời gian, đã qua gần một tháng. Xú nạ nhếch miệng, hiển nhiên có chút không hăng hài lắm, xì dùn thì là bất đắc dĩ nhìn nạ rủ tổ một chút, nói, nạ rủ tổ, ngươi có thể hay không đừng có dùng kỳ quái như thế xưng hô gọi ta xinh đẹp xì dùn tỷ tỷ, tán thưởng nàng xinh đẹp xì dùn là thật cao hứng à. Bất quá nghe luôn cảm thấy là lạ. Ai nha, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng có để ý nha. Nạ dù tổ cười cười ha hả, sau đó từ xú nạ trước mặt cầm qua một cái bầu rượu, bởi vì không có nhiều cái chén, hắn dứt khoát cả ấm rượu trắng hướng miệng bên trong ngược lại. Uy, tiểu tử, ngươi còn chưa trưởng thành đi. Xú nạ chừng nạ dù tổ một chút dạy dỗ. Nạ dù tổ một ngụm đem trọn ấm rượu trắng khó chịu. Tiết hầu cùng trong dạ dày đều nóng bỏng một trận thiêu đốt cảm giác, cắn chặt răng hít vào một hơi, nói, yên nào, dù sao ta cũng không phải lần thứ nhất uống rượu, mà lại con mắt nhìn thấy chưa hẳn chính là chân thật, người thường thường sẽ bị ánh mắt của mình chỗ lừa gạt, liền xem như tộc cụ chỉ hạ tâm linh tả chiếu chi nhãn, đồng dạng cu nở dê có nhìn không thấu âm mưu. Người tiểu tử này xú nạ hé mắt, đưa tay qua đến méo méo nạ rủ tổ lô thai, nói, ngươi tiểu tử này chỗ nào học được nói chuyện một bộ một bộ. Nạ dù tô lật ra xú nạ một cái bạch nhãn, nói, loại vật này còn cần học sao ngươi ra ngoài tùy tiện tìm người tới, đem kỳ hủ hủ bị phong ấn tại trong thân thể của hắn, thời gian một tháng ta cam đoan hắn xem thấu cái gì gọi là nhân sinh. Thính ngươi có lý. Xú nạ lười nhác cùng nạ dù tổ cãi lại, bất quá lại đưa tay qua đến, bấm tay go go nạ dù tổ cái chán. Hai người thân mật dáng vẻ thật nhìn không ra bọn hắn mới là lần thứ hai gặp mặt, mà lại xú nạ niên kỷ có nạ rủ tổ 4 lần nhiều như vậy. Xú nạ cùng dì dẻ dạ cùng tuổi, lúc này hẳn là 51 tuổi, hay ạt truyền thời điểm là 54 tuổi có lẽ xú nạ mình khu nở dê không có phát giác được, nàng đem nạ ạ kỷ bóng dáng bắn ra tại nạ rủ tổ trên thân, loại này thân cận cùng bọn hắn nhận biết bao nhiêu thời gian không quan hệ, trời sinh đều có tiên nhân chi thể. Trong tiềm thức bọn họ cũng rất dễ dàng thân cận đối phương, tăng thêm nạ rủ tổ hay là ạt hủ giả trả cờ giả kẻ phụ thân, sen rủ cùng ủ rủ mạ kỳ bộ tộc tổ tiên, tăng thêm nạ rủ tổ cùng xù nạ nãi nãi. U rủ mạ kỳ mi tô giống nhau là kỳ ủ ủ bị gì nụ gì kỳ, hợp tình hợp lý để xù nạ thân cận nạ rủ tổ lý do thật sự là nhiều lắm. Lão bản, lại đến 20 ấm rượu trắng, 50 xuyên gà nướng thịt xiên, 10 phần lát cá sống. 10 phần gà rán khối, phiền phức nhanh lên, cái này ông lão tóc bạc sẽ tính tiền. Nhật Bản tho y quen cùng Trung Quốc có chỗ khác nhau, người Trung Quốc nhắm rượu bình thường là lựa chọn một chút món kho, tỉ như thịt bò, châu hôn tạp loại hình, còn có chính là đồ nướng. Người Nhật Bản thì tương đối thiên hướng về gà nướng thịt xiên, lát cá sống, nữ tính thì sẽ khuynh hướng xa lát một loại đồ vật. Dù sao trên cơ bản chỉ cần không xuất hiện ăn cơm chu a sự tình, mặc kệ khách nhân điểm bao nhiêu thứ, ăn bao nhiêu đồ vật lão bản đều là sẽ không là ngại. Nạ dù tô điểm đồ vật rất nhanh liền đưa ra. 20 bầu rượu, ngươi uống xong sao? Xú nạ lật ra nạ dù tô một chút, ngược lại là không có để ý cái khác đồ ăn, nị dạ sức ăn đều rất lớn. Có được tiên nhân chi thể người càng là như vậy, chính nàng đều có thể nhẹ nhõm đem những này đồ vật ăn hết tất cả. Vấn đề là 20 ấm độ cao đếm được rượu trắng, thực lực cao thấp cùng tiểu lượng là không có nửa xu quan hệ. Một người uống là có chút khó khăn, cho nên nạ rủ tổ cầm lên một cái bầu rượu, cùng xu nạ trước mặt bầu rượu nhẹ nhàng đụng một cái, nói, cho nên hai ta cùng uống rồi. Nói xong cu nở dê không uống rượu, chỉ là cầm bầu rượu, mỉm cười nhìn xu nạ. Ngươi muốn theo ta đụng rượu sao? Xù nạ hé mắt. Muốn cược cược nhìn sao ngươi thế nhưng là gặp cược tất thua. Nói như vậy ta còn không phải cùng ngươi chơi đùa. Xù nạ một chút lộ ra vẻ tươi cười, cầm bầu rượu lên cùng nạ rủ tô bầu rượu đụng một cái, sau đó ngẩng đầu một cái, hai người đem trong bầu rượu uống một hơi cạn sạch. Vì cái gì các ngươi uống rượu muốn ta tới trả tiền gì gì ra ở bên cạnh hỏi một cái rất khổ ép vấn đề. Ngươi có ý kiến gì không? Xù nạ trừng mắt. Dì dì dạ lập tức liền suy sụp, khéo đến cùng cái gì giống như, nạ rủ tổ thấy một lần không khỏi mắt trợn trắng lên, thầm nói một câu, tiền đồ. Dì dì dạ ưa thích xù nạ cái này trên cơ bản đúng đúng người liền biết sự tình, bất quá xù nạ không thích dì dì dạ cũng là tất cả mọi người biết đến bí mật, bọn hắn từ nhỏ đã nhận biết, là nhiều năm chiến hữu, tình cảm thâm hậu, bất quá xù nạ đối với dì dì dạ tình cảm cũng chỉ có thể đến một bước này đình chỉ. Dù nạ là sẽ không thích bên trên gì dễ dạ, nói cứng vì cái gì bởi vì gì dễ dạ không phải quyển sách nhân vật chính. Nạ dù tổ vừa cùng xù nạ uống rượu, vừa ăn đồ trên bàn, dù sao là gì dễ dạ tính tiền, nạ dù tổ cu nở dê không có chút nào khách khí, thì xin cùng lát cá sống toàn bộ hướng miệng bên trong nhét, một bên ăn nóng một bên lại ăn sống lạnh, còn uống vào độ cao rượu đế, hắn cu nở dê thật không sợ ăn xấu xa bụng. Dù nạ không hăng hài lắm. Cho nên chỉ là uống rượu, nhìn xem nạ rủ tổ trong đó phàm ăn, ánh mắt dần dần có chút mê mang. Qua 3 lần rượu, dù nạ buông xuống bầu rượu, nói, nạ rủ tổ, nói đi, các ngươi tới tìm ta đến cùng có chuyện gì? Nạ rủ tổ lại ăn sạch một chồng lát cá sống, uống một hớp rượu đằng sau, nói, ta biết nói ra ngươi nhất định sẽ tức giận, cho nên loại chuyện này hay là để gì gì hay giả tới nói tốt. Sau đó từ trong túi lấy ra một bộ bài bổ kẹ để lên bàn. Nạ dù tổ cùng xú nạ tuần tự tẩy bài cắt bài. Vì cái gì gây xú nạ tức giận sự tình liền phải để cho ta tới nói gì gì dạ rất nhớ này a đậu đen rau muống, nhưng là lại sợ xú nạ nổi giận, chỉ có thể nói ra, xú nạ, trong thôn đã phát ra mời, xin ngươi đảm nhiệm đệ ngũ hồ ca. Lời này vừa nói ra, xú nạ sắc mặt quả nhiên thay đổi, một tia chấn kinh hiện lên ở trên mặt của nàng. Sau đó hai mắt nhắm nghiền, không nguyện ý để cho người ta thấy được nàng trong mắt đau thương, tiếp tục giả bộ làm điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng bắt đầu chia bài. Đệ tam sự tình đệ tam hổ cả quả nhiên đã qua đời sao? Xì rủn trong lòng chấn kinh, không muốn đến nọ rổ xì mà thật giết chết đệ tam. Tu nạ biểu lộ không thay đổi, cầm lên trước mặt bài, nói, là họ rổ xì mà làm đi, ta nghe nói, trực tiếp từ chỗ của hắn. Ha ha, thật đúng là trực tiếp. Bất quá đó cũng là họ rổ xỉ mà dự phong cách. Nạ dù tổ cười lạnh hai tiếng, ngay trước mặt xù nạ như vậy trực tiếp nói ra mình giết đệ tam lão đầu. Loại này không che giấu chút nào tiểu nhân chân chính phong cách cu nở dê hoàn toàn chính xác chính là họ rổ xỉ mà dự phong cách. Ra xù nạ con mắt có chút híp híp, nói, ngươi nói giống như hiểu rất rõ họ rổ xỉ mà dự dáng vẻ nha. Còn có thể đi, đã gặp mặt hai lần, thắng hắn một chiêu, giống như ngươi. Nạ dù tổ cười cười. Sự thật còn không thật là cái dạng này nha, hắn cùng Su Na cũng liền mới lần thứ hai gặp mặt, hắn cũng giống vậy thắng Su Na một chiều, nhưng là hắn cùng Su Na thành thạo trình độ liền ngay cả dị dẻ dạ đều cảm thấy kinh ngạc. Ngươi thắng họ rồ xí mà thật kỳ quái sao ta không phải cu nở dê thắng ngươi sao, gặp cược tất thua cương thủ công chúa tiểu quỷ, ngươi thiếu đánh sao còn tốt, ta thiếu đánh rất nhiều năm. Su Na! Liên quan tới trong thôn để ngươi đảm nhiệm đệ ngũ hổ cả sự tình không có khả năng, ta cự tuyệt. Tú nạ đem trong tay bài cài lại tại trên mặt bàn, một mặt lãnh đạm cự tuyệt. Hồ ca, cái này để rất nhiều người cố gắng cả đời xưng hảo. Tú nạ một ngụm liền cự tuyệt mất rồi. Ai nha, thật là một cái theo dự liệu phản ứng hoàn toàn tương tự đâu. Nạ dù tổ khép cười một tiếng, cu nở dê đem bài buông xuống, sau đó một lần nữa chia bài, nói, Tú nạ, còn nhớ rõ lần trước ngươi đánh cược thua cho ta. Muốn giúp ta làm một chuyện sao làm sao? Xu nạ khẽ đọc một tiếng, cầm lên trước mặt bài, tờ thứ nhất là Hồng Tâm A, ngươi định dùng sự kiện kia đến để cho ta làm đệ ngũ hổ cả sao? Xu nạ tâm lạnh xuống, nếu như nạ rủ tổ thật dùng sự kiện kia đến bức bách nàng làm hổ cả, nàng liền cùng nạ rủ tổ ân đoạn nghĩa tuyệt, mặc dù mới là lần thứ hai gặp mặt, như NG là Xu nạ thật rất để ý nạ rủ tổ ý nghĩ, thậm chí vì thế cảm nhận được đau lòng. Ta biết ngươi nhất định sẽ không đáp ứng, cho nên cũng đừng có lãng phí như thế một lần cơ hội quý giá, nói không chừng về sau còn có thể đổi điểm khác chỗ tốt gì đâu. Nói xong một bộ sắc híp mắt dáng vẻ nhìn xem Tsu Na cái kia hùng vĩ bộ ngực. Hô trong lòng không hiểu thấu nhẹ nhàng thở ra, Tsu Na cu nở dê một chút cũng không có đối với nạ rủ tổ ánh mắt cảm thấy sinh khí, mỉm cười nói ra, tiểu quỷ, ngươi so gì dẻ dạ ra hỏa này đáng yêu nhiều. Không nghĩ tới nạ rủ tổ sắc mặt lập tức liền sụp đổ xuống tới, nói, cùng cái này hèn mọn lông trắng đại thuốc so đáng yêu thắng ta cu nở dê một chút cũng không có cao hứng cảm giác ca phốc ha ha ha ha rốt cục cười a.